Không được vãng sinh. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Bán Hạ hoàn toàn không can thiệp vào chuyện của Cửu Tất Chính và Quách Khải Đông. Gần đây Hứa Bán Hạ bận rộn với việc xuất hàng. Dù Triệu Lũy đã giải quyết một phần lớn cho cô nhưng phần còn lại cũng không hề nhỏ. Đó là cả một thách thức đối với Hứa Bán Hạ. Vốn kinh doanh nhỏ lẻ. Cũng may là dạo này nguồn hàng trên thị trường khan hiếm. Chỉ cần giá được phép ra 10 tệ thì việc vận chuyển cũng không khó. Mấu chốt là Hứa Bán Hạ từ chối nhượng bộ về giá. Sau khi bán hết hàng, Lão Tống và Triệu Lũy thúc giục Hứa Bán Hạ làm cuộc biểu quyết lần thứ 3 trong bữa tiệc ăn mừng. Hứa Bán Hạ nghĩ đi nghĩ lại, nhưng vẫn không làm gì được. Vì sợ hãi, điều đầu tiên là luôn cảm thấy thị trường thép trong nước đang thay đổi nhanh chóng. Vận chuyển hàng hóa giữa Nga và Trung Quốc còn rất xa. Người ngồi trên bờ đang xem giá hàng. Đột nhiên rơi xuống nhưng vẫn bất lực. Hứa Bán Hạ vẫn còn sợ hãi nhìn lại. Nếu đầu xuân năm nay tình hình không tăng vọt, chỉ cần một biến động nhỏ trong sóng gió là cô tiêu hết tiền. Phải vài năm quay lại. Việc buôn bán nhỏ mới có thể bắt đầu lại từ đầu. Nếu thất bại, ai sẽ giúp cô một tay đây? Phùng Ngộ có thể có bao nhiêu bạn bè. Triệu Lũy thì cũng khá. Tốt hơn cả những người thân của cô. Đồng Kiêu Kỵ và Tiểu Trần đương nhiên không cần nhắc tới. Đáng tiếc là Tiêu Trần đã vĩnh viễn ra đi rồi. Trời và người vĩnh viễn cách biệt. Nhưng bạn bè không thể quan tâm cô đến hết lần này đến lần khác được. Sau bữa tối, Hứa Bán Hạ mời Triệu Lũy uống trà. Anh ta sẵn sàng đồng ý. Khi đi tới bãi đậu xe, Triệu Lũy nhìn thấy xe của Hứa Bán Hạ biến thành một chiếc Mercedes Benz S500 màu đen. Liền tò mò nói, Tiểu Hứa, cô lại đổi xe sao? Chiếc này thật đẹp. Hứa Bán Hạ cười nói, xe của tôi bị cướp rồi. Người ta đổi chiếc này cho tôi. Chiếc này to thật, nhưng tôi không thích dáng vẻ của Mercedes Benz cho lắm. Anh có muốn thử không? Triệu Lũy háo hức muốn thử khi nhìn thấy một chiếc xe tốt. Vẫn còn một chuyện tốt như vậy à, tôi đang mong chờ có người cướp xe của tôi đây. Tiểu Hứa, cô có thể lái xe của tôi. Hứa Bán Hạ thực sự không thích Mercedes Benz rất nhiều. Triệu Lũy biến mất khi chạy đến đèn giao thông. Đến quán cà phê đợi một lúc ở cửa cũng không thấy Triệu Lũy tới. Đành phải đi vào một mình. Ước chừng người mê xe này cho rằng đường trong trung tâm thành phố không phát hiện được chất lượng xe nên anh ta đã lái xe ra ngoài. Vòng vèo mất hút, chắc chắn, phải một lúc sau, Hứa Bán Hạ mới thấy Triệu Lũy bước tới. Tiểu Hứa, cảm giác thực sự khác biệt, đặc biệt là ở những chi tiết nhỏ. Khi nào cô sẽ mua một chiếc như vậy? Hứa Bán Hạ cười nói. Hiện tại tôi cảm thấy có chút bất đắc dĩ khi tiêu tiền vào chuyện này. Triệu Tổng à, nghe nói ban giám đốc đồng ý đổi xe cho anh. Sao anh không mua một chiếc như thế này đi? Triệu Lũy cười nói. Tần Phương Bình nói cho cô biết sao? Sao lại nói cái này chứ? Ban giám đốc đưa cho tôi một số tiền nhỏ. Khoảng 80 vạn nhân dân tệ. Muốn mua một chiếc Mercedes Benz thì phải mua loại lớn cổ điển. Kiểu đó tôi cũng khá hài lòng. Hứa Bán Hạ không biết Triệu Lũy nghĩ đến quan hệ giữa Tần Phương Bình và cô như thế nào. Vì vậy cô cố ý kiểm tra. Thấy Triệu Lũy không có biểu hiện gì chán ghét nên đành chịu thua. Tần Tổng rất thích và đã nói chuyện vui vẻ với A Kỵ một thời gian rồi. A Kỵ nói rằng Tần Tổng đã đi vào chỗ đựng tiền để hát. Một tay duỗi thẳng và chạm vào khuôn mặt của tất cả các bà mẹ và các cô gái nhỏ trong sảnh đến hành lang. Ha ha, nhưng bây giờ Triệu Tổng có thể an tâm về ghế hội đồng quản trị rồi. Đúng không? Triệu Lũy đang cười trước hành động của Tần Phương Bình. Không ngờ Hứa Bán Hạ lại thay đổi chủ đề và cười nói. Tôi nghi ngờ rằng ban giám đốc không tự nhiên mà ân cần với anh như vậy. Mặc dù lợi nhuận năm ngoái đã tăng nhưng tôi sẽ không thưởng tấm 10 vạn nhân dân tệ để mua xe đây. Đến mức này, e rằng có hành động gì đó sẽ lộ ra ngay lập tức. Lúc nói chuyện, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ tối om với vẻ mặt dữ tợn. Hứa Bán Hạ nói, có vẻ như Triệu Tổng phải chuyển lại 200 vạn nhân dân tiền mặt từ Cửu Tổng càng sớm càng tốt. Đi trước một bước vẫn nên. Thật tiếc khi Cửu Tổng không còn khả năng giúp đỡ. Triệu Lũy nói, A Quách không biết ai đã đắc tội người nào. Ngay cả Cửu Tổng cũng không ra mặt giúp đỡ. Tại sao những người khác lại làm chuyện điên rồ như vậy? Lần này anh ta bị hủy hoại. Hóa ra số tiền không nhỏ. Cô có biết không Tiểu Hứa? Một sự cố lớn như vậy và ngân hàng muốn cho vay lại. Hãy cho anh ta quan sát vài ngày. Anh ta nói với tôi rằng chỉ cần có cách đưa A Quách ra ngoài. Anh ta có thể trả bao nhiêu tiền cũng được. Nếu không, vì anh ta sử dụng nhiều vốn vay để đầu tư vào tài sản cố định. Nếu tiền đến ngân hàng rồi đi vay. Nếu nó không ra, vốn lưu động của anh ta sẽ bị âm. Vật liệu trong vài ngày. Vấn đề có thể được giải quyết bằng cách trả tiền cho nguyên vật liệu sau khi thành phẩm được bán. Hãy nói về bản thân chúng ta. Ngoài việc nhảy chân sáo, chỉ có thể tìm cách giải cứu A Quách. Nhưng tiền của tôi đều phải kẹt trong đó. May mà có nhiều tài sản cố định. Chắc chắn sẽ không có tài sản cố định. Có nói điều đó, đôi mày của Triệu Lũy vẫn đầy sự lo lắng. 200 vạn nhân dân tệ không phải là số tiền nhỏ đối với cá nhân anh ta. Hiện tại đang treo ngược xuôi. Thân phận đều nằm trong tay người khác. Làm sao có thể cùng gió nhẹ trong lòng như thường. Mặc dù Hứa Bán Hạ cảm thấy đau khổ khi chứng kiến sự trầm cảm của Triệu Lũy. Cô không hối hận vì cuối cùng cô đã chọn không thông báo cho Triệu Lũy về khoản vay từ Cửu Tất Chính vài ngày trước. Chủ yếu là vì giúp Phùng Ngộ. Nhưng cũng bởi vì nguyên nhân thực sự từ miệng của Tần Phương Bình khiến Triệu Lũy không giao 200 vạn nhân dân tệ cho cô. Khiến sau vài lời Quách Khải Đông thực sự khó chịu. Vì vậy trong lòng cô do dự. Mấy ngày nay khó chịu vì chuyện của Tiểu Trần. Khi cô do dự ra chuyện gì đó thì Phùng Ngộ đã ra tay. Hứa Bán Hạ cũng không nói nữa. Dù sao cũng vô dụng. Về phần Quách Khải Đông. Cô đương nhiên biết rõ hơn Triệu Lũy. Phùng Ngộ và cô đã làm ra chuyện này. Phó Giám đốc Cục Điều tra Kinh tế của Cục Công an đã giới thiệu cho Phùng Ngộ. Nếu không, làm thế nào mà vụ kiện có thể được nộp nhanh như vậy? Đó không phải là một vụ án giết người. Cô cũng biết khi lần đầu tiên Quách Khải Đông bị điều tra. Cửu Tất Chính hả hê một hồi. Nảy sinh ý định xắn tay áo từ anh ta ta trận. Chỉ 3 ngày sau khi tiếp quản, anh ta đã nhận ra thế giới thật khó khăn. Điều này khiến anh ta lo lắng. Bắt đầu tìm kiếm mọi người ở khắp mọi nơi để được giúp đỡ. Anh ta cũng đã tiếp cận Hứa Bán Hạ để hỏi về việc tại ngoại. Nhưng Hứa Bán Hạ từ chối nói rằng việc tại ngoại của A Kỵ là trong hệ thống nhà tù và không phải ở trại giam. Phùng Ngộ thẳng thắn hơn nhiều. Anh ta không muốn gặp. Theo Phùng Ngộ, nếu những người như Cửu Tất Chính có thể đào sâu vào góc của Phùng Ngộ, thì nhà hộ Phùng cũng không xem anh ta là bạn nữa. Không cần phải giả vờ chiếu cố trước mặt nhau. Hứa Bán Hạ biết rất rõ. Theo khả năng của Cửu Tất Chính, trừ khi anh ta có thể tìm được người quản lý phù hợp trong một khoảng thời gian ngắn. Ứng viên đó phải rất hiểu biết và ít nhất cũng giống như khả năng của Quách Khải Đông. Nếu không, tự bản thân anh ta sẽ không làm được gì. Thực tế, Triệu Lũy là một ứng cử viên rất tốt. Hơn nữa, có vẻ như vị trí của Triệu Lũy cũng đang lâm nguy. Nhưng làm sao Triệu Lũy có thể chịu khuất phục trước Cửu Tất Chính sau khi anh ta đã làm quản lý cao cấp ở đây nhiều ngày như vậy? Hứa Bán Hạ quay đầu nhanh chóng trước khi nói. Triệu Tổng, có vẻ như 200 vạn nhân dân tệ không thể được mong chờ để lấy lại tiền mặt vào lúc này rồi. Nhưng tôi có 2 ý kiến. Thứ nhất là công ty của cựu tổng có một số sản phẩm trùng với công ty của anh. Chắc hẳn họ đang ép rất nhiều khoản phải thu với khách hàng. Nếu Triệu tổng yêu cầu thì khả năng chiến thắng sẽ tương đối cao. Nếu mà anh yêu cầu đã được cựu tổng xác nhận và chuyển vào tài khoản của riêng của anh. Tài khoản này cũng được coi là đã được thu một phần của khoản vay. Theo cách tương tự, cũng có thể giúp anh ta xử lý một số sản phẩm của trụ sở cựu tổng. Nhưng điều này đòi hỏi sự hợp tác của trụ sở cựu tổng và anh có thể phải thương lượng các điều khoản với anh ta trước đã. Ý tưởng thứ hai là anh không thể làm điều đó trong lúc này. Mà phải đợi trụ sở cựu tổng gặp phải bức tường và không có lối thoát. Anh có thể nhận được sự đồng ý của anh ta. Nếu anh tiến tới ký hợp đồng với một xưởng của họ thì phí hợp đồng sẽ được trừ vào 200 vạn nhân dân tệ. Chỉ cần hợp đồng không phải là dây chuyền sản xuất cùng loại với công ty của anh thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Ban giám đốc của công ty anh sẽ không có bất kỳ lời chỉ trích nào. Nhưng tất cả những điều này đều đòi hỏi sự động não. Triệu Lũy nói, béo, cô nói cũng hay, nhưng anh ta nhanh chóng biến mất. Chỉ ngồi ở chỗ đó uống trà suy nghĩ miên man suy nghĩ. Triệu Lũy có những khó khăn không thể kể xiết, bởi vì cách quản lý thông thường của anh ta không chi tiết như Quách Khải Đông. Công ty của anh ta lớn hơn nhiều so với Cửu Tất Chính. Vì vậy việc quản lý của anh ta chỉ có thể mang tính quy mô và không thể cụ thể hóa được. Ngay cả những đơn vị khách hàng cũng quen thuộc với nó. Trừ khi đó là một gia đình tương đối lớn. Chẳng hạn như Ngũ Kiến Thiết và những người tương tự của anh ta. Anh ta đôi khi chỉ có thể mời một bữa ăn. Ý tưởng đầu tiên của Hứa Bán Hạ rất hay nhưng rất khó thực hiện. Anh ta không thể gọi nhân viên bán hàng phụ trách để giúp về vấn đề cá nhân này. Trừ khi vấn đề được giao cho Tần Phương Bình, người phụ trách bán hàng. Trong khi thực hiện thì anh ta sẽ không xuất hiện ở đó. Anh ta luôn trung thành với Tần Phương Bình. Tần Phương Bình cũng luôn trung thành với anh ta. Cũng không giấu giếm điều gì. Thậm chí còn nói với anh ta chuyện ly hôn vì vợ cũ sinh muộn. Mặc dù để lại cho người khác không phải là không có rủi ro. Nhưng chỉ có cách này. Có vẻ như ưu tiên hàng đầu là nói chuyện với Cửu Tất Chính trước. Điều kiện là gì? Không có lãi suất. Về phần ý tưởng thứ hai của Hứa Bán Hạ. Chỉ có thể là phương pháp. Trừ phi không có cách nào lấy lại tiền. Chứ có cách thì cần gì phải hợp tác với một xưởng nhỏ như vậy. Hứa Bán Hạ tưởng tượng rằng trái tim của Triệu Lũy phải sống động như bong bóng trong một ấm đun nước sôi. Đừng làm phiền anh ta. Hãy để anh ta suy nghĩ một lát. Chỉ cần thêm trà vào anh ta nhìn thấy đáy của ly trà. Sau khi Triệu Lũy hút xong một điếu thuốc, anh ta nói với Hứa Bán Hạ. Tiểu Hứa, cô vừa nói trên bàn ăn rằng cô không muốn nhập phế liệu của Nga nữa. Vậy cô định làm gì? Hứa Bán Hạ nghĩ thầm. Đổi chủ đề có được không? Cô cứ cắm đầu vào 200 vạn nhân dân tệ cũng không lấy ra được. Đêm nay cô chẳng có gì ngoài phí cả. Bởi vì chỉ cần dựa vào đây nói chuyện. Ông trời đã thắng rồi. Không thể để rơi vào chiếc bánh ngon như vậy. Hứa Bán Hạ đang định trả lời thì nhìn thấy một cô gái đang nhẹ nhàng tiến đến. Mỉm cười bịt mắt Triệu Lũy. Người này Hứa Bán Hạ biết. Trước đó đã đi theo Triệu Lũy tới đảo. Hứa Bán Hạ không muốn thấy cảnh ân ái đó vì vậy cô bỏ đi vào nhà vệ sinh với lý do hợp lý. Lúc cô quay lại, cô gái đã ngồi bên cạnh Triệu Lũy trên chiếc ghế sofa nhỏ hai chỗ. Không cần đoán cũng biết khi nào thì có hai người ngồi day chán. Còn người kia thì lục đục. Bí mật. Hứa Bán Hạ chua xót nghĩ, mỹ nhân có gì tốt như vậy? Khi Triệu Lũy nhìn thấy Hứa Bán Hạ đi tới, anh ta cười nói, tiểu Hứa, đây là bạn gái của tôi, cô đã từng nhìn thấy rồi. Hứa Bán Hạ chỉ cười và nói, đẹp, còn tưởng rằng quán cà phê này là do Triệu Lũy chỉ cô ta đến. Hình như đây là thành trì của anh ta nên gặp bạn gái của anh ta. biết rằng sẽ có một cuộc chạm trán như vậy. Cô sẽ cố gắng hết sức để chống lại nó. Tốt hơn là cô nên làm một con đà điểu. Giả vờ rằng không biết Triệu Lũy có bạn gái hơn là nhìn họ trìu mến ngồi trước mặt cô. Bạn gái của Triệu Lũy ngạc nhiên nói với Hứa Bán Hạ. Tiểu Hứa, cô đã giảm cân rất nhiều rồi. Cô đã ăn gì vậy? Nói cho tôi biết, được không? Triệu Lũy muốn ngăn bạn gái của anh ta hỏi những câu hỏi nhàm chán như vậy. Nên nói rằng về rồi nhắn tin sau. Cô gái nằm trên vai Triệu Lũy vui vẻ nói. Được rồi, cảm ơn anh. Sau đó em sẽ chuyển cho anh nhờ anh đi mua giúp em. Triệu Lũy vỗ vỗ tay cô ta. Cười ngây ngô, đừng hỏi linh tinh nữa. Tiểu Hứa có mệt không? Ăn cơm chưa bao giờ thấy Tiểu Hứa ăn miếng trả miếng. Ngày nào cô cũng ngồi trong phòng làm việc. Những người không có việc gì làm thì thực sự cần phải giảm cân. Cô gái nói một cách không thuyết phục. Tại sao em không nên giảm cân? Không phải anh ngày nào cũng ngồi trong văn phòng sao? Triệu Lũy cười nói. Được rồi, nói chuyện với bạn của em đi. Anh sẽ nói chuyện với Tiểu Hứa một chút. Lát nữa sẽ đưa em về nhà. Cô gái vẫn không chịu rời đi. Cười. Không được. Anh phải đưa tất cả bạn cùng bàn của em về nhà. Nếu không, em sẽ không đi đâu. Triệu Lũy nhìn cô ta. Trời ạ, trên bàn có 6 cô gái. Nào có thể, làm sao có thể ngồi chung một chiếc xe? Hứa Bán Hạ chảy máu mắt. Cô mong cô gái mau chóng rời đi. Nên cố gượng cười nói. Mọi việc còn lại tôi sẽ lo. Cô bé về nhà muộn như vậy. Nếu không có ai đưa đi sẽ rất nguy hiểm. Triệu Lũy nhìn cô thích thú khi nghe những lời đó. Cô không phải là một cô gái nhỏ sao? Nhưng vì cô đã hứa sẽ giúp. Đó là một điều tốt. Bạn gái của Triệu Lũy cũng bằng lòng rời đi. Ngay khi cô ta rời đi, Triệu Lũy đã xin lỗi. Tôi xin lỗi nha Tiểu Hứa. Đã làm phiền cô rồi. Tiếp tục đi. Tiếp theo cô định làm gì? Hứa Bán Hạ muốn bắt lấy nữ nhân kia hỏi. Tôi là cô gái đi cùng bạn trai cô. Tại sao cô không ghen tị? Hứa Bán Hạ thật sự không nữ tính như vậy sao? Cô đã rất thất vọng. Đối với câu hỏi của Triệu Lũy, cô mất hết sức lực. Chỉ nói đơn giản. Năm ngoái, Triệu Tổng đưa tôi và Lão Tống đi vòng về phía Bắc. Dù tôi không thể nói chuyện nhiều, nhưng cuối cùng tôi cũng cảm thấy trong lòng có chút gì đó sau khi đọc thêm tài liệu ở đó. Tôi thấy hiện nay, có rất nhiều nhà máy thép tư nhân ở phía Bắc Trung Quốc. Mặc dù sản phẩm họ sản xuất ra chỉ là sản phẩm cấp thấp nhưng thị trường vẫn không hề nhỏ và phương thức bán hàng rất linh hoạt. Tôi muốn tìm một vài người hiểu rõ và khám phá đường đi trước. Vốn dĩ, mục đích chính của Hứa Bán Hạ khi mời Triệu Lũy đi uống trà là để nói về chuyện này. Cô muốn mời Triệu Lũy ra ngoài Bắc cùng cô. Tìm người nói chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ cô lười nói quá. Hứa Bán Hạ tức giận nghĩ. Nếu cô cầm tiền chạy về phía Bắc, chẳng lẽ người ta đuổi thẳng cô ra ngoài? Đương nhiên, Triệu Lũy sẽ không biết trong lòng Hứa Bán Hạ vẫn có chút tính khí này. Nghe xong anh ta cười nói. Đây là một ý kiến hay. Nếu như không có chuyện gì với A Quách, tôi cũng đang định đi về phía Bắc. Trước đây thì cũng như cô biết đấy. Sân sau của tôi không ổn định. Thật bất tiện khi phải rời đi quá lâu trước khi tôi không thể thực hiện chuyến đi. Thật tuyệt nếu có cô đi cùng. Nói cho tôi biết cô muốn gặp ai. Tôi sẽ giúp cô liên hệ với Lễ Tân. Hứa Bân Hạ không ngờ Triệu Lũy lại có ích như vậy. Cô thật sự rất vui. Nhưng ngay lập tức nghĩ rằng bây giờ Quách Khải Đông cũng đã vào Bắc. Triệu Lũy không còn cách nào khác là quay lại với Hứa Bán Hạ một lần nữa. Nhưng khi cô cảm thấy không thoải mái vẫn sẽ không vì tức giận mà quên thể hiện sự xúc động. Triệu Lũy sẵn sàng giúp đỡ liên lạc với người khác cho cô đó là một cơ hội hoàn hảo. Làm sao cô có thể dễ dàng bỏ qua? Triệu Lũy đưa vào cửa. Hiệu quả còn tốt hơn gấp mấy lần so với việc cô tự chạy vào. Cảm ơn Triệu Tổng. Chỉ là tôi chưa nghĩ ra cách làm. Tôi đoán tôi sẽ phải ở lại phía Bắc một thời gian. Triệu Lũy cười, nói, tôi có một vài ý tưởng. Cô có thể nghe họ trước rồi họ có thể giúp cô. Các nhà máy tư nhân ở miền Bắc nói chung là tương đối thiếu vốn. Chính sách bán hàng của họ rõ ràng là nghiêng về khách hàng lớn đủ kinh phí. Chỉ có một chỗ ở, miễn là khách hàng lớn đảm bảo cho họ khẩu phần ăn tương đối lớn và ổn định một tháng. Ít khách hàng lớn thì tăng giá, còn khách hàng nhỏ lẻ khác thì tăng lãi. Vì vậy họ thường đến kéo công ty chúng tôi. Không phải tôi chưa xem xét đến họ, mà là chất lượng của họ đôi khi không ổn định lắm. Chúng tôi thường xuyên có hàng xuất khẩu nên tôi không thèm để ý đến họ. Cô có thể bảo đảm rằng tiền của lão Tống luôn được an toàn. Nên cô có thể nói chuyện với họ về việc bảo lãnh phát hành hàng tháng cho một số lượng hàng hóa nhất định. Chắc chắn sẽ có được một mức giá thấp. Hứa Bán Hạ cười, nói, này, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Tôi nghĩ tôi sẽ đưa hàng của họ về phía Nam và đến nhà máy thép ở đây để sâu chuỗi nguyên liệu. Có vẻ như vậy sẽ thuận tiện hơn và thời gian chu kỳ diễn ra chúng trực tiếp. Ngắn gọn, chu kỳ ngắn, nhưng rủi ro cũng nhỏ. Triệu Lũy suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi hỏi họ rằng không phải tất cả phôi thép của họ đều là tự sản xuất. Một số hàng của họ được nhập từ Sơn Tây. Giá than của Sơn Tây rẻ và việc bảo vệ môi trường không nghiêm ngặt. Vì vậy, với vận chuyển hàng hóa, phôi thép vẫn đến từ Sơn Tây. Tôi đã nảy ra một ý tưởng. Cô có thể tận dụng sự linh hoạt của các nhà máy thép tư nhân của họ trong việc bán hàng và lấy phôi trực tiếp từ Sơn Tây để gia công. Có thể xin vật liệu hoặc trả phí gia công. Có lợi hơn là cô làm trực tiếp. Yêu cầu duy nhất là tôi nghi ngờ chỉ có một số lượng. Chỉ cần số lượng nhiều là họ có thể thương lượng mọi thứ. Các nhà máy thép quốc doanh không bàn về điểm này. Hứa Bán Hạ nghe vậy. Vỗ bàn nói. Ý kiến hay. Sau đó nghĩ lại. Lại nói thêm. Đột nhiên tôi lĩnh ngộ rồi. Quả nhiên, chuỗi suy nghĩ nâng tạ. Nói nhẹ của Triệu Lũy có vẻ đơn giản. Nhưng cô nói thêm. Tự nhiên ngộ ra rồi. Thực ra, đã tóm tắt đại khái về bố cục của thị trường thép Bắc Nam. Chắc chắn, anh ta đang làm những việc lớn nên tầm nhìn của anh ta toàn diện hơn nhiều so với Hứa Bán Hạ. Ban đầu, Hứa Bán Hạ chỉ nghĩ đến việc đi lên phía Bắc để khám phá các vùng nước sâu và nông để tìm ý tưởng cho việc cần làm tiếp theo. Sau khi Triệu Lũy nói vài câu, trong đầu lập tức hiện lên một ý niệm rõ ràng. Nói rõ nên làm gì để đi về phía Bắc. Không còn phải làm con ruồi đập đầu vào phía Tây nữa. Triệu Lũy vốn đã nghĩ Hứa Bán Hạ giảm cân nhiều như vậy sẽ nữ tính hơn một chút. Vừa nhìn thấy cô vỗ bàn, anh ta lập tức nở nụ cười. Dù sao cô vẫn là một kẻ man dở, nhưng cô có thể nghĩ sẽ rất tốt nếu đi về phía Bắc để khám phá con đường. Rất có đầu óc kinh doanh. Khi cô quay lại, mọi người sẽ thảo luận với cô một kế hoạch sơ bộ cho bước tiếp theo. Những người bạn đã đưa bạn gái của Triệu Lũy đi chơi. Hứa Bán Hạ lái xe đến. Anh ta chỉ nghe thấy tiếng bạn gái của Triệu Lũy. Và nhìn cô, Hứa Bán Hạ hạ cửa kính xe xuống. Sau đó nghe thấy tiếng bạn gái của Triệu Lũy ngạc nhiên. Tiểu Hứa. Cô đổi xe rồi à, tôi muốn lấy xe của cô. Hứa Bán Hạ nghĩ thầm. Tiểu Hứa có phải là do cô ta gọi không? Cô ta trẻ hơn cô. Giống như một con chim sẻ. Nhưng lúc này, cô chỉ có thể bất lực nói. Vậy thì lên xe đi. Cô không buồn giải thích cho cô ta hiểu chiếc xe đó là của người khác. Thật buồn cười khi nghĩ về chiếc xe này. Cao Tân Di từ chối đổi xe. Chắc chắn Hứa Bán Hạ sẽ không háo hức tìm Cao Dược Tiến để đổi xe như vậy. Cuộc trò chuyện hôm đó đã rõ ràng rồi. Không cần che giấu nhau điều gì nữa. Bạn gái của Triệu Lũy đã chạm mặt anh ta và lên xe của Hứa Bán Hạ. Cô gái vừa đi tới liền sờ soạng hỏi. Tiểu Hứa, Cô mang theo đĩa CD gì vậy? Nghe một bài hát được không? Hứa Bán Hạ thờ ơ nói. Gần đây tôi đã nghe một bài hát của Patricia Cass. Vừa nói vừa thờ ơ mở đĩa. Bạn gái của Triệu Lũy lắng nghe một lúc. Nói, đây không phải là tiếng Anh, mà là tiếng Pháp, đúng không? Hứa Bán Hạ nói. Cô không hiểu cũng tốt. Bằng không lại đem kể chuyện Lưu Lan Phường khi lái xe. Sớm muộn gì cũng đâm xe. Tuy nhiên, bạn gái của Triệu Lũy nghĩ trong lòng. Thấy Tiểu Hứa luyện tiếng Anh thành thạo như vậy. Làm sao cô lại có thể đến từ đại học đồng ruộng như lời mà Triệu Lũy đã nói? Có phải Triệu Lũy đang che giấu điều gì đó không? Hơn nữa, trước đây cô béo này rất béo. Hiện tại tuy rằng vẫn béo nhưng vóc dáng vẫn còn. Nghe nói đàn ông thích phụ nữ có chút da thịt. Triệu Lũy liệu có hứng thú với cô không? Nếu không, có chuyện gì mà không thể nói chuyện ở nơi làm việc? Phải ngồi trong một quán cà phê có không khí tốt như vậy để nói chuyện sao? Suy nghĩ hồi lâu, cô ta muốn kiểm tra. Nói, buổi tối nói chuyện gì vậy? Nói chuyện sôi nổi quá ta. So với bạn gái của Triệu Lũy, Hứa Bán Hạ là một siêu vixen. Cô vẫn chưa rõ câu hỏi nên rất cẩn thận. Hơn nữa còn đang suy nghĩ lung tung. Thản nhiên nói, tôi và Triệu Lũy đi phía Bắc trước Tết Nguyên Đán. Tôi đã về được hơn 10 ngày rồi. Hôm nay nói chuyện với Triệu Tổng về bước hợp tác tiếp theo. Sự thật đúng là như vậy. Nhưng Hứa Bán Hạ chỉ tập trung vào thứ cô đang tìm. Cố tình đánh lừa cô gái nhỏ. Yêu cầu cô gái nhỏ làm phiền Triệu Lũy vì chuyện này cũng là một lời nhắc nhở. Chỉ cần Hứa Bán Hạ vẫn còn hữu dụng, Triệu Lũy sẽ không trốn tránh cô. Chắc chắn như vậy nên cô liếc mắt, thấy cô gái đang cắn môi im lặng. Mặc dù không nhìn rõ mặt trong bóng tối nhưng cô có thể tưởng tượng ra bộ dạng bây giờ của cô ta. Hứa Bán Hạ sẽ không cố gắng giải thích bất cứ điều gì nữa. Cách chương.